kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 24, chương 170, Thiên Sư Bài. Thiên Sư Bài là một thẻ bài huyền danh của thiên sư tại âm ti, tà khí bất khả xâm phạm, trường tồn bất diệt, cho nên có rất nhiều lợi ích. Khi mà một vị thiên sư chết đi, Thiên Sư Bài cũng sẽ tan biến theo, sau đó được âm ti thu hồi lại và cất giữ. Những người có năng lực giữ Thiên Sư Bài đại đa số là đều mọc cánh thành tiên. Trước khi mất sẽ thông qua thần niệm khắc lên thẻ bài pháp thuật đắc ý của họ hay là bí văn của âm dương lưỡng giới, lưu truyền lại cho sư môn hậu thế hoặc tôn tử hậu duệ. Một số môn phái chỉ dựa vào một tấm thiên sư bài để truyền thừa đạo thuật qua hàng trăm nghìn năm, khiến cho nó trở nên vô cùng quý báu, thậm chí còn vượt trên cả những pháp khí thượng đẳng. Mao Sơn và Long Hồ Sơn chỉ có 3 tấm thiên sư bài được truyền thừa cho đến ngày hôm nay, được xem như là bảo vật chấn phái. Mà Diệp Thiếu Dương khi còn là đệ tử trên núi, dựa vào nó để thăm viếng 3 vị tổ sư, học được từ thần niệm của họ rất nhiều thư tịch bí kíp, tỉ như kinh nghiệm chóc quỷ, một số đặc thù hình thái, nhược điểm của quỷ yêu. Bản thân Diệp Thiếu Dương cũng là một thiên sư, ấy thế nhưng do một số nguyên nhân mà cho đến bây giờ vẫn chưa đi địa phủ để đăng ký huyền danh, bởi vậy nên hắn vẫn chưa có thiên sư bài. Ngươi lấy thiên sư bài này từ đâu? Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần hỏi Mỹ Hoa. Mỹ Hoa cười cười: không dám nói dối đại pháp sư, thiên sư bài này là của một vị thiên sư 3000 năm trước một mình xông vào quỷ vực. Lúc đi ngang qua dòng sông đã ném thiên sư bài xuống, khiến nó nằm ở dưới đáy sông hàng ngàn năm. Diệp thiên sư, ngài nên biết rằng trăm nghìn năm qua chưa hề có thiên sư đạo môn nào dám đến sông này, cho nên vị thiên sư này nhất định pháp lực phải vượt xa những thiên sư khác. Thiên sư bài của ngài ấy đương nhiên sẽ vô cùng quý giá. Diệp Thiếu Dương thừa nhận lời nói của Mỹ Hoa là thật, trong lòng âm thầm suy đoán vị thiên sư này tại sao lại ném thiên sư bài của mình xuống dòng sông. Lẽ nào y cũng đã tới chỗ đó, lo lắng mình không về được cho nên mới bất đắc dĩ ném đạo pháp và bí văn không thể truyền thừa khắc vào trong thiên sư bài, ném xuống dòng sông để lại cho người đời sau hữu duyên. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương càng thêm hứng thú đối với tấm thiên sư bài. Mỹ Hoa lại nói: thiên sư bài nằm ở dưới đáy sông hơn 1000 năm, không ai biết. Vừa đúng lúc ta tụ sanh thành quỷ, vô tình nhặt được nó. Tuy nó đối với ta thì vô ích, nhưng lại vô giá đối với đại pháp sư ngài. Vì thế... Diệp Thiên Sư hiểu được ý của cô ta mới nói: ngươi định đưa cho ta cái này, sau đó tự phế tu vi, quay về quỷ vực để ta bảo toàn tính mạng của ngươi. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ đây không phải là vì một tấm thẻ bài mà làm việc mờ ám, bao che chứa chấp. Chỉ là vì tu vi của Mỹ Hoa thật sự còn lợi hại hơn cả Tiếp Âm Sanh Bà. Giả như cô ấy nguyện ý đầu hàng, trở về cõi âm thì tốt rồi, hắn không phải đánh nhau với cô ấy, không phải tốn sức mệt nhọc, vạn nhất liên lụy đến tính mạng của người dân xung quanh thì lúc đó lợi bất cập hại. Mỹ Hoa lấy tay che miệng cười, thanh thúy như tiếng chuông bạc. Đại pháp sư nghĩ lại đi, nếu ta muốn trở về cõi âm thì đã đi từ lâu rồi, còn mạo hiểm ở lại động phủ tích trữ mấy thứ lễ vật này để làm gì? Ta đang suy nghĩ, người ở lại vì muốn cho ta xem thiên sư bài. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh đáp, đứng lên giơ tay làm bộ dáng nhận lễ vật, đi về phía Mỹ Hoa. Vừa đến gần, đột nhiên hắn đảo tay chụp lấy cổ tay của cô ta. Không ngờ Mỹ Hoa sớm đã có chuẩn bị, vung tay áo, một luồng nước lập tức kéo đến chắn ở trước người của Diệp Thiếu Dương. Lập tức Diệp Thiếu Dương vỗ một trường đánh nát luồng nước, ngước mắt nhìn Mỹ Hoa, thấy cô ta bay ra khỏi động phủ, hai tay không ngừng kéo từng luồng nước lên để che chắn. Diệp Thiên Sư, nếu cứ như vậy chúng ta sẽ thiệt thòi cả đôi đường. Mà ta cũng chưa chắc sợ ngài. Mỹ Hoa vừa nói vừa nuốt Thiên Sư Bài vào bụng. Ngài muốn lấy nó, trừ phi phải giết ta. Diệp Thiếu Dương biết có đuổi kịp cũng không được, liền nhanh chóng mở túi đeo lưng, lấy ra một bọc lớn chứa đầy chu sa, hùng hoàng và máu chó mực, rắc vào trong nước. Khói trắng lập tức bốc lên. Quỷ khí bị hỗn hợp pháp dược này phá hủy, linh khí chống đỡ ảo cảnh cũng lập tức bị phá, khiến cho toàn bộ động phủ trong nháy mắt biến hóa vặn vẹo. Động phủ và khuê phòng của Hà Cơ lao tâm khổ tứ xây dựng, phút chốc bị Diệp Thiếu Dương phá vỡ. Hắn lắc đầu, ngậm chặt xích luyện đan, nhanh chân bước ra ngoài cửa trước khi mọi thứ biến mất. Đột nhiên hắn nhớ tới, trong ngăn bàn trang điểm còn có một đống vàng quý giá, không thể lãng phí. Vội vàng quay trở lại để gom đống vàng, sau đó mới hài lòng rời khỏi động phủ, nổi lên mặt nước, bơi vào bờ. Lại đây, Diệp tiên sinh đây rồi, không sao cả. Đám người Lý Vĩ vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bò lên thì lập tức reo hò vui sướng. Chu Tĩnh Như còn kích động đến mức không để ý tới ai mà bước lên ôm chặt lấy hắn. Anh không sao rồi, thật tốt rồi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là giơ hai tay lên trời để cho cô ôm một chút, mắt cứ nhìn trái nhìn phải để tìm kiếm Tiểu Mã, vội vàng hỏi, Tiểu Mã đâu? Ở đây. Diệp Thiếu Dương vừa nghe tiếng kêu thì lập tức đẩy Chu Tĩnh Như và Lý Vĩ đi về phía Tiểu Mã đang nằm lấp ló trong bụi cỏ. Không sao chứ? Tiểu Mã lắc đầu, dùng giọng nói vô cùng thống khổ. Không sao cái rắm, tôi bị một lão yêu nghìn năm dụ đến bụi cỏ lau, oanh oanh liệt liệt đánh nhau với nó, suýt chút nữa thì bị nó giết chết. May mà tôi oai phong dũng mãnh, dùng địa hỏa phù thiêu cháy nó, nếu không thì con mẹ nó thê thảm. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn cậu. Định dùng địa hỏa phù để thiêu cháy lão yêu nghìn năm, cậu chắc không? Cái này thì hơi chăng chắc, tôi phải dùng đến 10 tờ địa hỏa phù mới cháy được nó, biến nó thành một vũng máu rồi. Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu. Đúng là nổ như là bom nguyên tử, cậu chỉ làm như vậy mà giết được lão yêu nghìn năm á? Tiểu Mã ngẩn ngơ. Đúng, tự nhiên tôi giết được nó, quả thật là do tôi may mắn á. Do may mắn? Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì. À, vậy cậu vui vẻ là được. Thiếu Dương ca, vậy thủy quỷ kia đã bị anh giết rồi ư? Chu Tĩnh Như hồi phục lại tinh thần hỏi. Không có dễ như vậy, bất quá động phủ của nó bị anh phá hủy, hiện giờ chỉ có thể quanh quẩn ở hồ chứa nước mà thôi. Anh sẽ tự có biện pháp đối phó, chúng ta cứ về trước. Để tránh cho Tiểu Linh xấu hổ, Diệp Thiếu Dương không quay về Lý gia mà đi tìm chỗ ở cùng với Tiểu Mã. Chu Tĩnh Như thấy thế liền bảo Lý Vĩ trở về công ty, cô ở đây cùng giúp bọn hắn đi tìm phòng. Lý Vĩ không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh, trước khi đi còn đảm bảo sẽ trả tiền đầy đủ cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hỏi trưởng thôn một số quán trọ ở địa phương, trưởng thôn lập tức trả lời. Thôn chúng tôi ở miền núi nên không có quán trọ, chỉ có một khách sạn hơi cũ, ấy chỉ sợ là các người không có quen. Cũ cũng không sao, sạch sẽ là được, ông đưa chúng tôi đi xem đi. Thấy Diệp Thiếu Dương nhất quyết kiên trì, lão trưởng thôn đành phải dẫn bọn họ đến một nhà khách ở trong thôn. Từ bề ngoài nhìn vào, căn nhà này trông giống như là một căn nhà nông to lớn, gồm nhiều phòng, cao độ 2 tầng lầu. Lầu 1 là phòng ăn, lầu 2 là phòng khách. Các gian phòng đều không lớn, ít dụng cụ sinh hoạt, tuy nhiên là vẫn khá sạch sẽ và tươm tất. Chương 171 Nuôi thi phần 1. Trưởng thôn liền giải thích. Đây là chỗ trú của mấy vị lãnh đạo thường đến đây thị sát dân chúng. Bình thường tuy không có ai ở đây, nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn vệ sinh. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Được, vậy tôi ở đây đi. Trưởng thôn lập tức sắp xếp người quét dọn 2 tầng lầu trong tòa nhà, thay mới chăn đệm, đồng thời trước khi đi còn dặn phục vụ. Duy nhất là Ô Mai ở đây phải hầu hạ mấy vị khách quý cho thật tốt. Ba người Diệp Thiếu Dương được ở trong 3 căn phòng tốt nhất của nhà khách, mỗi phòng đều có máy nước nóng, năng lượng mặt trời. Diệp Thiếu Dương vào phòng tắm rửa, thay quần áo xong thì đi tới phòng khách, phát hiện ra Tiểu Mã và Chu Tĩnh Như đã ở đây từ bao giờ. Tiểu Mã còn đang tập trung nghiên cứu bách khoa toàn thư về phù chú Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi: "Nghiêm túc như vậy để làm gì?" "Tôi vừa giết một con lão yêu nghìn năm, nhiệt huyết đang dâng trào lắm. Bây giờ tôi phải học cho tốt Mao Sơn thuật, tranh thủ sớm ngày tấn thăng làm thiên sư. Các người cứ nói chuyện yêu đương đi, có coi như tôi không tồn tại là được rồi." Chử Tĩnh Như lập tức đỏ mặt xấu hổ. Diệp Thiếu Dương cười cười một cái, lấy từ trong túi ra một thỏi vàng vứt lên bàn: "Vậy bây giờ có tồn tại không?" Tiểu Mã vừa liếc thì lập tức kinh ngạc đến ngây ngốc, kêu lên, hai tay sờ soạng thỏi vàng lấp lánh: Ôi trời ơi, vàng thật à?" "Đương nhiên là thật." Diệp Thiếu Dương lấy một đồng vàng từ trong túi bỏ lên bàn, đếm đếm, tổng cộng có 13 thỏi. Tiểu Mã cầm lên một thỏi ngắm nghía nửa ngày: "Một thỏi nặng khoảng 2 lượng, 1 gam 32 đồng. Tôi tính một thỏi cũng phải 2 vạn đồng. Thế thì đống này tổng cộng cũng phải 20 vạn. Còn mẹ nó, Tiểu Diệp Tử, cậu phát tài rồi." Chu Tĩnh Như hững hờ không thèm nhìn đống vàng, nhíu mày hỏi Diệp Thiếu Dương: "Thiếu Dương ca, những thỏi vàng này là từ đâu ra?" Diệp Thiếu Dương kể sơ qua chuyện gặp nữ quỷ ở động phủ cho cô nghe, sau đó nói: "Nữ quỷ Hà Cơ do âm khí giữa quỷ vực và chướng khí giữa nước sông biến thành, năng lực cao thâm ở trong nước, rất khó đối phó. May mà có trận pháp ràng buộc, không thể ra khỏi hồ, nếu không người vùng này chắc chắn là chết hết." Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại gọi cho lão Quách, dặn dò y mau đến có việc gấp. Vừa đặt điện thoại xuống thì thấy Tiểu Mã đang lén lén lút lút đút mấy thỏi vàng vào túi quần. Hắn nhanh chóng kéo đống vàng ra khỏi túi quần của cậu ta. Tiểu Mã đỏ mặt gượng cười: "Cậu giàu đột xuất như vậy, ai thấy thì có phần, ba người chúng ta chia nhau nhỉ?" "Chia cái bếp, vàng này còn để sử dụng đấy." Diệp Thiếu Dương nói: "Tôi cần Quách sư huynh giúp tôi chế tạo một loại pháp khí bằng vàng, ước chừng phải 8-9 thỏi mới đủ, cho nên đưa huynh ấy thêm một thỏi làm thù lao. Cậu lấy một thỏi, Tiểu Như..." Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười cười: "Thôi bỏ đi, đưa cho em còn ngứa mắt ấy." Tiểu Mã lập tức dắt lấy thỏi vàng, cau mày, thập phần đau lòng nói: "Pháp khí gì mà phải dùng vàng vậy, thật là phí." "Kim là một hệ trong ngũ hành, kim sinh thủy. Pháp khí hệ kim có thể chế tạo ra kết giới pháp lực ở trong nước. Vừa đúng lúc cô ta là thủy quỷ, dùng pháp khí hoàng kim sẽ dễ câu hồn hơn." Chu Tĩnh Như vừa nghe xong lập tức: "Vậy dễ thôi, anh cần bao nhiêu vàng thì cứ nói." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Thôi, anh có rồi, vàng ngoài ý muốn, để dành lại một chút, còn lại chế tạo pháp khí." Chu Tĩnh Như chu mỏ bất mãn: "Anh không muốn em giúp anh phải không?" Diệp Thiếu Dương gãi đầu: "Vậy em giúp anh sức người, đến lúc đó anh cần chừng 11 người và một con thuyền lớn, chất một số túi vôi sống và hùng hoàng theo tỷ lệ 3-1 lên trên thuyền sẵn cho anh." Chu Tĩnh Như hài lòng gật đầu: "Vậy mới ngoan chứ." Diệp Thiếu Dương im lặng không nói. Ấy, người có tiền thật là kỳ quái, cứ thích người ta xài tiền hộ mình. Chu Tĩnh Như gọi điện cho quản lý đi chuẩn bị mấy thứ vật dụng, sau đó đặt điện thoại di động xuống, nói với Diệp Thiếu Dương: "Một số thứ cần thời gian, chắc phải đến chiều mới có." "Không gấp, anh còn làm chuyện khác." Diệp Thiếu Dương liếc điện thoại di động, thấy đồng hồ đã quá trưa, quyết định đi ăn cơm, mọi chuyện chờ cơm nước xong rồi tính. Ba người vừa ra cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn bay vào nhà. Mấy người phụ nữ lạ mặt chạy ra chạy vào trong phòng ăn, vội vội vàng vàng làm cơm. Một cô gái xinh xắn đang cầm dao giết gà ở giữa sân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiểu Mã nhìn thoáng qua, cười nói: "Tiểu Diệp Tử, cậu xem cô gái này giống Tạ cảnh sát chưa kìa?" Cô gái vừa nghe tiếng mọi người nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn, giơ dao cười nói: "Mọi người đói chưa? Một cơm nước một lát nữa mới xong, xuống đây ăn trái cây đã." Ba người xuống lầu đi vào nhà ăn. Cô gái kia bưng tới một đĩa trái cây đủ màu sắc, rất nhiều loại mà họ còn chưa từng thấy. "Đây là trái dại trên núi, vị cũng ngon lắm, ăn thử đi." Cô gái nhiệt tình hào sảng cười, y như là mấy người bán trái cây ngoài chợ, làm cho người ta thấy vô cùng thoải mái. "Không có độc chứ?" Tiểu Mã cầm lấy một quả màu hồng kỳ lạ, lo lắng hỏi. Cô gái đáp: "Yên tâm đi, lợn rừng trong núi ăn được, anh chắc chắn cũng ăn được mà." Chu Tĩnh Như nghe vậy liền bật cười. Tiểu Mã lau mồ hôi, lầm rầm: "Sao mà nghe như đang chửi mình nhở?" Cậu béo đưa lên miệng nếm thử một miếng, mùi vị không tệ, vừa mềm vừa ngon, không khỏi hài lòng. Hỏi thăm cô gái này thêm một chút, cô giới thiệu cô tên là Ô Mai, người bản địa, làm công việc phục vụ trong nhà khách. Bên cạnh đó còn phụ trách thổi lửa, nấu cơm, quét dọn vệ sinh. Bình thường chỉ có một mình Mị thôi, hôm nay có bà Vị tới, trưởng thôn điều thêm một số phụ nữ khác đến giúp. Mị rất vui, mọi người cứ ăn hoa quả trước, Mị đi nấu cơm. Ô Mai đi rồi, ba người tập trung nếm mỗi quả một chút, quả thật ăn rất ngon, hương vị hiếm có trên đời. Nửa tiếng sau, Ô Mai dẫn theo hai người phụ nữ tới để dọn bàn ghế, mang thức ăn. Tất cả đều là món dân dã, có rất nhiều món vô cùng kỳ lạ. Ô Mai lấy ra một chai rượu thuốc, rót cho ba người, vừa cười vừa giới thiệu. Đây là gà chưng cách thủy với nấm bào ngư, đặc biệt ngon. Đây là rau tiên tóc tiên, ướp nấm, vị cũng rất ngon. Đây là thịt con lửng, mọi người nhất định phải nếm thử đi. Diệp Thiếu Dương gắp một miếng nếm thử, cảm thấy ngon thật liền hỏi. Em vừa mới bảo là thịt gì? Ô Mai chậm rãi. Là con lửng, một loại động vật có bốn móng, vừa giống con chó, vừa giống con lợn, còn gọi là con lửng lợn. Mỡ lửng lợn chữa bệnh phỏng còn tốt hơn so với thuốc. Chỉ là mấy năm nay lửng lợn hơi ít, mỗi thôn một năm chỉ bắt được hai con. Mị phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua con này, làm thành thịt khô, giữ lại cho khách quý mới dùng á. Hôm nay được dịp, mang ra cho các vị nếm thử này. Chương 174 Nuôi thi phần 2. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền gật đầu. Ê, vậy thì ngại quá. Ô Mai dứt khoát khua tay. Anh đừng khách sáo, trưởng thôn giao cho bọn em phục vụ các anh chú đáo rồi. Chỉ cần hồ nước có thể khôi phục lại như trước đây thì một con lửng này có đáng cái gì? Diệp Thiếu Dương khẽ cười. Cô gái này quá là thật thà, những lời như vậy mà cũng có thể nói ra, tuy nhiên lại không có gây phản cảm. Chủ Tĩnh Như cũng rất có hảo cảm với cô gái thẳng thắn như vậy, liền kéo cô ta ngồi xuống cùng ăn cơm. Dù thức ăn trên bàn không nhiều nhưng đều là đặc sản, mà tay nghề của Ô Mai cũng rất tốt, cho nên ba người vui vẻ ăn uống thoải mái. Sau khi ăn xong, Ô Mai rót một bình trà cho bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Chủ Tĩnh Như có thói quen vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, ấy thế nhưng nơi này không có điểm tâm. Cô lấy từ trong túi sách ra mấy viên sô-cô-la Ferrero chia cho mọi người. Ô Mai ăn xong một viên, lập tức tấm tắc. Đồ thành phố cái gì cũng ngon cũng tốt, ngay cả sô-cô-la cũng ngon như vậy, còn ngon hơn cả kẹo sữa mà thôn bọn em bán nữa. Sô-cô-la này bao nhiêu tiền một viên vậy chị? Chủ Tĩnh Như suy nghĩ một chút. Chị mua cả hộp nên cũng không rõ, chắc độ 50 tệ một viên. Chị tùy tiện mua mà, cũng đâu có đắt lắm đâu. Ô Mai tròn mắt ngạc nhiên, suýt chút nữa phun viên sô-cô-la ra, giật mình. Không phải chứ, một viên sô-cô-la còn đắt hơn cả con gà mái. Chợt nghĩ đến mình vừa ăn một viên sô-cô-la ngang với một con gà, liền không dám nhốt xuống. Uống xong vài hớp trà, Diệp Thiếu Dương đề nghị đến hồ nước xem một lát. Hắn gọi điện thoại cho Lý Lão Tinh, bảo ông ta mau tới đi chung. Dù sao cũng cần phải có chuyện cần ông ta giải đáp. Diệp Thiếu Dương trở về phòng chuẩn bị pháp khí. Sau khi đi ra thì thấy Chu Tĩnh Như đang đứng ở phòng khách, trông dáng vẻ có chút khó xử. Cô nhíu mày. Thiếu Dương ca, thật ngại, công ty có chút việc gấp, em phải quay về xử lý, không thể đi cùng anh được rồi. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ không thành vấn đề, bởi vì cô có ở đây hay không thì cũng chẳng sao. Chu Tĩnh Như dặn dò hắn vài câu rồi chốt. Nhớ đấy, cần tiền thì cứ kêu em. Tiểu Mã đi ra ngoài, ba người đứng trước cửa gặp được Ô Mai. Chủ Tĩnh Như tạm biệt cô, sau đó đưa cả hộp sô-cô-la, khiến cho cô gái kích động không thôi. Theo như tục tập của quê hương, Ô Mai nhất định phải tặng hai con gà mái cho Chủ Tĩnh Như. Chủ Tĩnh Như khóc cười không xong, cũng chẳng thể từ chối thịnh tình, bèn chỉ Diệp Thiếu Dương. Vậy đợi khi nào anh ấy đi thì đưa cho anh ấy. Em tặng cho anh ấy hay tặng chị thì cũng giống nhau. Ô Mai hé miệng cười. Em hiểu rồi, anh chị là một đôi ạ. Chủ Tĩnh Như lúng túng. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Chủ Tĩnh Như nhờ lái xe tới đón cho nên chưa có đi ngay. Diệp Thiếu Dương tạm biệt cô xong liền cùng Tiểu Mã và Lý Lão Tinh đi về phía hồ chứa nước. Đến bên hồ, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, đi vòng quanh bờ hồ một vòng, cuối cùng đi tới bên một gò đồi. Từ đây có thể nhìn ra bao quát toàn bộ quang cảnh hồ nước. Toàn bộ khoảng không ở bên trên hồ nước bị mây đen bao phủ, sương mù dày đặc. Diệp Thiếu Dương quan sát một lát, sắc mặt liền ngưng trọng. Hắn xoay người tiến vào rừng liễu, đi một lát rồi dừng lại, cuối cùng quay trở về gò đất. Hắn nhìn rừng liễu rồi nói, nơi này là một trận pháp. Tiểu Mã đáp lời, trước đó không phải là trận pháp sao? Cái gì mà ngũ quỷ bàn sân trận cậu nói ấy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tôi nói rừng cây này này Ngũ quỷ bàn sơn trận là một trận pháp âm dương. Trước đó chúng ta từng gặp phải hai trận pháp đều là dương trận. Đơn giản mà nói, lợi dụng địa hình long vĩ tứ châm cùng với long khí hình thành nên kết giới tà khí phía trên ở mặt đất. Tuy nhiên kết giới này chỉ có thể phong ấn nơi bất động, tỉ như thôn xóm, bệnh viện. Còn nước ở nơi này là vật lưu động, muốn phong ấn nó phải chặt. Khí trận pháp dựa theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy sinh mộc, cho nên Diệp Thiếu Dương đang thao thao bất tuyệt giảng giải đạo lý trận pháp, ngoảnh đầu nhìn thì phát hiện Tiểu Mã và Lý Lão Tinh mở to hai mắt ngây ngốc nhìn hắn. Sao vậy? Không không có gì, cậu nói tiếp đi. Tiểu Mã cười hăng hắc rồi lại nói, tuy rằng nghe không hiểu nhưng tôi cảm thấy có vẻ là lợi hại á. Mẹ nó, đúng là đàn gảy tai trâu mà. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã oán hận, sớm biết thế đã không có nói nữa. Dù sao nói một nửa, còn một nửa mà không nói thì thật khó chịu, đành phải giản lược đôi chút. Hắn chỉ về phía rừng liễu rồi nói, rừng liễu này chính là định thủy mộc, cũng chính là trận nhãn. Thế nhưng cậu nhìn xem độ cao của những cái cây này này, nếu không phải đã trưởng thành mười mấy năm, tuyệt đối không thể cao như thế được. Lý Lão Tinh, ông có biết những cây này vốn sinh trưởng ở đây hay là được chuyển về đây? Đã đám cây này được di chuyển về đây đấy, đại khái là chuyện của 1-2 năm trước rồi. Khi đó nơi này còn có cương thi gây rối khiến cho vài người chết đấy. Sau đó có ông thầy âm dương có bản lĩnh lắm tới giết chết cương thi. Còn nói thêm trong thôn vẫn còn một con cương thi khác, vì vậy liền dẫn thôn dân đi tìm. Cuối cùng tìm tới gò đất, thấy một phần mộ. Y nói dưới có cương thi ngàn năm, y đấu không có lại. Nhân lúc ban ngày kêu mọi người hợp lực khiêng phiến đá xanh lấp lên trên phần mộ. Y biểu diễn rất nhiều phép thuật, bọn tôi xem cũng không hiểu. Y chuyển dòng nước suối chảy qua phần mộ, sau đó y bảo thôn dân đi đào những cây liễu trên 10 năm tuổi về trồng theo vị trí mà y vẽ, rồi hình thành lên rừng cây mà chúng ta đang nhìn lên này. Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng khiếp sợ, vội hỏi, thầy âm dương đó bộ dáng ra sao? Lý Lão Tinh thoáng nhớ lại, độ khoảng 40 tuổi, da ngăm đen, mặt hơi rạt, hình như không có phải là người Hán. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã nghe đến vậy thì hai mắt nhìn nhau. Tiểu Mã vỗ gáy, rút điện thoại di động, mở một tấm hình đưa cho Lý Lão Tinh. Ông nhìn xem có phải là người này không? Đây chính là bức hình mà Kim Soái mà Tạ Vũ Tình tìm thấy trong hồ sơ hộ tịch gửi qua cho cậu. Lý Lão Tinh vừa nhìn thấy liền vỗ đùi. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, các người đều là pháp sư, chẳng lẽ là quen biết nhau phỏng? Biết chứ, biết biết, tất nhiên là biết. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, đúng là nằm trong dự liệu của hắn. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi, lúc ấy y có nhắc đến mộ phần của thi vương ngàn năm, nó ở đâu, ông nhớ không? Biết là được, phần mộ nằm ở giữa hai cái bách phía trước kia kìa. Lý Lão Tinh nói xong liền dẫn đường đến một con suối, sau đó men theo bờ suối độ mấy chục mét thì thấy được cây bách mọc ở bên bờ. Thân cây cao ngất, tán sum xuê giống như hai chiếc dù, tỏa bóng che mát cả một khoảng rộng. Bên dưới có một phiến đá xanh rất to. Diệp Thiếu Dương đi tới xem xét, tảng đá được hình thành từ 8 khối đá nhỏ, bốn cạnh đối xứng. Khối đá ở giữa có hình một chiếc lá phong to, nước suối ào ạt chảy qua khe hở của phiến đá. Diệp Thiếu Dương liền nói, không sai, đây chính là một trong những vật tổ của người Miêu, lá phong. Chắc chắn là do tên mặt dỗ kia làm rồi. Nói rồi hắn luồn tay xuống dưới tảng đá, dùng sức nảy nó lên nhưng không có được, đành quay lại nói với Tiểu Mã, cậu đi tìm một cây búa hay vật gì đó đến đây, đập nát tảng đá này ra cho tôi. Chương 173, nuôi thi phần 3. Lý Lão Tinh nghe vậy liền sợ hãi. Ấy, không thể đập được. Pháp sư nói tảng đá này dùng để trấn cương thi đấy, đập vỡ là cương thi chạy ra ngoài mất. Đây mà là để trấn áp cương thi á? Rõ ràng là dùng để nuôi thi đấy. Nhưng mà pháp sư... Cái gì mà pháp sư này pháp sư nọ? Tiểu Mã bất mãn đứng lên chỉ Diệp Thiếu Dương. Tôi nói cho ông biết, vị đang đứng trước mặt ông đây này chính là thiên sư Mao Sơn đấy. Cậu ấy là một ngôi sao sáng trong giới pháp thuật đấy. Ở trong giới pháp thuật, nếu cậu ấy nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng nhất. Pháp sư khác đều là cặn bã trước mặt Tiểu Diệp Tử, ông hiểu chưa? Hơn nữa, pháp sư mà ông nói là một thằng lừa đảo ấy. Lý Lão Tình lúc trước cũng thấy cảnh Diệp Thiếu Dương dũng mãnh chiến đấu với thủy quỷ, nghe thấy Tiểu Mã giới thiệu cũng không dám không tin. ông ta liền đỏ mặt, không dám nói gì nữa. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn Tiểu Mã, trách cậu ta lắm lời trước mặt người khác, rồi nói với Lý Lão Tinh: ông có thể giúp tôi gọi vài người tới được không? Nhân tiện mang theo mấy cái công cụ đào đất. Lý Lão Tinh gọi điện thoại cho một cán bộ thôn, bảo cậu ta đang chuẩn bị, sau đó ngắt điện thoại, nói với Diệp Thiếu Dương: tôi đã gọi người rồi, bây giờ họ nhân tiện lên núi. Diệp tiên sinh, sau khi mà đập nát tảng đá này, liệu có xảy ra chuyện gì không? Mỗi một cây trong rừng đều căn cứ theo bát môn định hồn trận mà bố trí. Bát môn bao gồm sinh, tử, hưu, thương. Sau đó hắn ngoảnh đầu, nhìn ánh mắt của hai người mịt mờ, nhất thời có chút nản lòng, khoát tay: thôi, tôi không nói kỹ về bát môn nữa. Tên mặt dỗ kia lợi dụng nhiều cây tùng để bố trí thành bát môn định hồn trận, ở giữa lại sắp đặt hai cây bách. Mà cây tùng và cây bách vốn là cây cùng họ, có thể trồng chung một chỗ. Nhưng mà theo cách bố trí này chính là tối kỵ âm huyệt. Phong thủy học có một câu tục ngữ: tùng gặp bách chết 100, thế cục hỏng, phong thủy hoại. Nếu như chôn người chết dưới hai cây bách che kín ánh mặt trời, thì khí tụ sinh không thể tiêu tán, cũng 7-7-49 ngày trở thành sát thi. Hơn nữa, địa thế núi rừng nơi này vừa đúng lúc nằm ở mũi châm của Long Vĩ tử châm, sát khí xuyên qua châm mà phát tán, trở thành một tiểu âm xào. Đáng lẽ đã có sát thi gây loạn, nhưng tên đó chuyển dòng chảy của nước suối qua người của sát thi, rửa trôi sát khí trên người nó. Nói đến đây, hắn rời mắt qua khuôn mặt đang mơ hồ của Lý Lão Tinh: nếu tôi đoán không sai, dòng suối này chính là đầu nguồn của hồ chứa nước. Dạ đúng vậy, nước suối chảy đến hồ chứa nước. Nhắc tới nước suối, Lý Lão Tinh phiền muộn: ấy trước kia thì rất trong mát, chúng tôi còn định xây nhà máy lọc nước dưới chân núi, nhưng từ sau khi vị pháp sư kia tới gây trấn áp cương thi, nước có mùi lạ, ngửi còn chả nổi, nhưng uống vào thì khác. Không tin, cậu cứ thử mà xem. Tiểu Mã liếc ông ta: tôi không có khẩu vị nặng như ông đâu, uống nước chảy qua xác người chết ghê bỏ con mẹ nó ra. Tiểu Mã nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Diệp Thiếu Dương: ý cậu là sát khí của sát thi được nước suối đưa đến hồ nước phải không? Diệp Thiếu Dương gật đầu: nếu không phải như thế, vì sao Hà Cơ chỉ mới giết có vài người mà quỷ khí trong hồ lại mạnh như vậy? Đó là bởi vì sát khí nhập thủy được Hà Cơ chuyển hóa thành quỷ khí. Trên núi là dương trận, dưới nước là âm trận, hợp lại chính là âm dương song sinh, trận pháp mới có thể hoạt động. Tiểu Mã giật mình kinh hãi: vậy thì làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương chỉ tảng đá trên mặt đất: trận nhãn của trận pháp ở đây, phá trận nhãn, tôi có biện pháp khiến cho Hà Cơ phải ra. Đang nói chuyện, bỗng từ sườn núi có 6-7 người trèo lên, trên vai mỗi người đều vác một cái sẻng. Lý Lão Tinh vẫy bọn họ tới để Diệp Thiếu Dương chỉ huy. Diệp Thiếu Dương chào hỏi mọi người rồi khoét một cái rãnh chữ Y trên tảng đá, dẫn nước suối chảy qua, bảo mọi người chạy về hướng đầu gió đứng. Còn hắn vẽ một tấm giải linh phủ dán lên tảng đá, sau đó bắt đầu cùng với Tiểu Mã hành động, dùng sẻng dọn sạch những hòn đá nhỏ xung quanh, lấy ra viên đá ở chính giữa. Một hồi, viên đá hình chiếc lá phong rốt cuộc cũng lung lay. Tiểu Mã đang chuẩn bị dùng sẻng cậy lên thì Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn cản: xin chờ một lát. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra 2 viên ngọc thạch, giao cho Tiểu Mã một viên rồi nói: ngậm vào trong miệng đi. Đây là vật gì vậy? Tiểu Mã nhận lấy thắc mắc. Ngọc thạch đã khai quang, có thể hấp thu thi khí. Diệp Thiếu Dương nói tiếp: nếu như phía dưới có thi thể, chắc chắn đã trở thành sát thi. Sát khí tuy đã bị rửa trôi, nhưng dù sao cũng là thi thể của cương thi, trong bụng chắc chắn là còn thi khí. Nếu hít phải cũng đủ để cho cậu đi ị một tháng đấy. Tiểu Mã lau mồ hôi: vậy cũng tốt, coi như giảm cân. Cậu béo nói vậy nhưng vẫn vội vàng ngậm ngọc thạch vào miệng, chân đạp sẻng, dùng sức xúc lên. Cạch một tiếng, tảng đá bị nhấc. Phía dưới là một hố nước trong vắt, bên trong có một nữ tử nằm khỏa thân. Làn da hết sức nõn nà mềm mại, dáng người cũng rất đẹp, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt, không nhìn rõ dung mạo. Đám đàn ông nhìn thấy một cô gái khỏa thân nhưng trong mắt lại không có một chút dâm loạn. Ai nấy đều tỏ ra sợ hãi và kinh ngạc, bởi vì họ biết rằng cô gái này dù đẹp cách mấy nhưng tuyệt đối không phải là người sống. Lý Lão Tinh lùi về sau mấy bước, nhìn nữ tử thần bí đang nằm trong hố nước, căng thẳng. Diệp tiên sinh, đây là... Diệp Thiếu Dương dường như không nghe, chỉ nhìn một lượt thân thể của nữ tử từ trên xuống dưới không chớp mắt. Một màn này bị Tiểu Mã nhìn thấy, liền chế nhạo. Tuy rằng nữ thi này thân thể không tồi, nhưng Tiểu Diệp Tử, cậu không phải là có vực khẩu vị nặng như vậy chứ. Cút đi. Diệp Thiếu Dương chửi một tiếng, lại nhìn hố nước xem sâu bao nhiêu. Bây giờ không có bất kỳ thiết bị gì, muốn hút nước ra cũng không dễ. Hắn nhờ thôn dân đào một đường rãnh dẫn nước từ trong hố ra dòng suối. Diệp tiên sinh, như vậy có được không? Hết nước rồi thì xảy ra chuyện gì không? Lý Lão Tinh lo lắng hỏi. Cứ yên tâm làm đi, xảy ra chuyện tôi chịu. Có sự cam đoan của Diệp Thiếu Dương, mọi người không chần chừ. Một lúc sau đường nước dẫn vào đào xong, Diệp Thiếu Dương tự mình xúc sạch bùn đất ở trong hố nước. Nước trong hố lập tức theo đường dẫn chảy ra ào ào. Chưa đầy nửa phút, nước trong hố rút đi sạch sẽ. Sau khi nước rút, lộ ra nữ thi nằm ở bên dưới. Từ tai, mũi, miệng của nữ thi phun ra một đám hắc khí dày đặc. Diệp Thiếu Dương xua mọi người tản ra, rồi vẽ một tấm ngưng khí phù ném vào trong hố. Hơn phân nửa thi khí đều bị hút vào ngưng khí phù, còn sót lại một ít thi khí thì bị ngọc thạch trong miệng của hai người Diệp Thiếu Dương hấp thu. Tiểu Diệp Tử, đây là cương thi à? Tiểu Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vươn tay vén mái tóc đang che trước mặt của thi thể, nhìn dung mạo một chút. Ai ngờ mái tóc cứng ngắc không dịch chuyển. Hắn lập tức cả kinh, phát hiện tất cả tóc đều cắm chặt vào tai, mũi, miệng, không chút chuyển động. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, cảnh tượng hết sức là quỷ dị. Chương 174, Nôi Thi, phần 4. Diệp Thiếu Dương không để ý đến cậu béo, vẽ một tấm địa hỏa phù dơ lên phía trên mặt của nữ thi. Mái tóc che phủ khuôn mặt nữ thi vừa gặp lửa, dường như có sinh mệnh tự động rút về. Diệp Thiếu Dương cầm địa hỏa phù dơ lên mặt của nữ thi một lát, để cho đám tóc rút ra khỏi tai mũi miệng của cổ. Đám người Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cũng tiến lại gần quan sát. Bởi vì bộ tóc che chắn đã mất nên khuôn mặt của nữ thi được bảo tồn hơn so với thân thể. Chưa nói đến chuyện còn hết sức sống động, có thể nhìn ra khi còn sống là một nữ nhân xinh đẹp. Ây à, thật là đáng tiếc mà. Tiểu Mã cảm thán. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống bên cạnh nữ thi, mở mí mắt của cô ra. Đám Tiểu Mã vừa liếc nhau, cảm thấy da đầu run lên. Dưới mí mắt, không thấy tròng mắt, chỉ có một đống tóc rối đang nằm ở trong đó. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, mở miệng của cô ra, cũng toàn là tóc, giống như những con giun đang lúc nhúc ở trong miệng, chui qua kẽ răng. Một màn này khiến tất cả mọi người cảm thấy buồn nôn, thiếu chút nữa thì nôn thốc nôn tháo. Diệp Thiếu Dương kiểm tra lỗ mũi và tai, phát hiện tóc đã lấp đầy, trầm ngâm nói. Nếu như tôi đoán không nhầm, đây là một loại mao nhân cổ. Người trúng cổ sẽ xảy ra hiện tượng lông tóc mọc ngược, cũng có nghĩa là lông và tóc trên toàn thân sẽ mọc bên trong cơ thể chứ không mọc ra ngoài. Mọi người vừa nghe xong, hai mặt nhìn nhau, không dám tin là trên thế giới này còn có chuyện tinh kỳ đến như vậy. Có điều sự thật đang sờ sờ, không tin cũng không được. Tiểu Mã thều thào, lông tóc mọc ở bên trong, cảm giác này thật khó chịu. Đây này, tôi mới nghĩ thôi mà da gà da chó nổi thề lè lên đây này. Tất nhiên là khó chịu rồi. Mới đầu thì vô cùng ngứa ngáy, nhưng nhìn bên ngoài không thấy điều gì khác thường. Đến khi người trúng cổ cảm thấy đau đớn thì nội tạng đã bị lông tóc xuyên thấu, cách cái chết không còn xa. Diệp Thiếu Dương chỉ nữ thi, các người mổ bụng cô ấy xem đi, có phải trong bụng đều là lông tóc mọc kín phủ lục ngũ tạng hay không? Tiểu Mã lắc đầu, không cần kiểm tra đâu, hại não lắm. Bây giờ tôi cảm thấy ớn lạnh rồi, nhìn nữa thì chắc là 3 ngày ăn không ngon mất. Các ông tới nhìn xem. Này, cô gái này trông có giống vợ của trụ tử thôn chúng ta đã mất tích hay không? Một cán bộ thôn vừa nhìn thấy nữ thi thì thốt lên. Ông ta vừa nói xong, mấy cán bộ thôn liền vội vàng đi tới, cẩn thận đánh giá khuôn mặt nữ thi. Cuối cùng tất cả mọi người cho rằng đây là con dâu của Lý gia. Trưởng thôn Lý Lão Tinh thở dài một hơi. Người phụ nữ này là người thôn Bắc Thiện Vượng, dáng người cũng coi là xinh đẹp. Rồi gả cho trụ tử thôn chúng tôi được 4 năm, 5 năm thì đột nhiên mất tích vào độ 2-3 năm trước. Gia đình hai bên tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có manh mối. Có lời đồn cô ta đi theo tình nhân bỏ trốn. Cả nhà trụ tử trong 2 năm đó không ngẩng đầu lên với người trong thôn được. ấy hóa ra là bị hại chết rồi chôn ở đây. Diệp Thiếu Dương nhìn cô ta rồi nói tiếp, có phải cô ta mất tích trước khi thôn công xảy ra chuyện cương thi làm loạn hay không? Lý Lão Tình nhíu mày nhớ lại, không đợi ông ta mở miệng, đằng sau có một cán bộ thôn lên tiếng. Không sai, tôi còn nhớ rõ, vợ trụ tử vừa mất tích mấy ngày, trong thôn xuất hiện cương thi. Tiểu Mã nắm hai tay tức giận, chắc là do thằng tạp chủng mặt dỗ, y cố ý thả cương thi hại người, sau đó giả mạo pháp sư làm phép, lừa gạt lòng tin của mọi người. Thực chất là y lén nút hại chết cô gái rồi chôn ở đây, lại còn mặt dày nhờ người giúp đỡ, công khai di chuyển cây tới để trồng. Này ông già, mấy ông bị lừa mà còn giúp người ta kiếm tiền nữa đấy. Người nông dân vốn thật thà chất phác, cho nên đám người Lý Lão Tinh sau khi biết mình trở thành đồng lõa đều cúi đầu vẻ mặt áy náy. Diệp Thiếu Dương lên tiếng, không biết không có tội, các người thông báo cho người nhà của người chết đến đây nhận xác, trả lại thanh danh cho người ta, xem như là đền bù một chút. Lý Lão Tinh lập tức sắp xếp sai người xuống núi thông báo cho gia đình trụ tử. Diệp Thiếu Dương lại bảo Tiểu Mã lấy điện thoại ra chụp nhiều tấm ảnh từ các góc độ khác nhau gửi đến cho Tạ Vũ Tình. Chuyện có liên quan đến án mạng nên để bên cảnh sát giải quyết. Tiểu Mã thấy đám lông tóc lúc nhúc trong miệng và hốc mắt của nữ thi, hoảng sợ hỏi Diệp Thiếu Dương, bây giờ làm gì? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, đây không phải là đơn giản mao nhân cổ đâu, tôi cũng không hiểu biết nhiều về cổ trùng, nhưng cũng biết cổ trùng của mao nhân cổ lợi dụng máu thịt cơ thể người để sinh trưởng, giống như ký sinh trùng ấy. Sau khi người chết, máu thịt thối rữa, nó phải tìm kiếm ký chủ khác, hoặc là sẽ cùng chết với ký chủ. Có điều của ta đã chết 2 năm, nhưng thi thể không thối rữa, cho nên tôi nghĩ rằng đám lông tóc này còn sống, chắc chắn ở đây có vấn đề, để tôi thử xem sao. Nói xong, hắn lấy từ trong túi đeo lưng ra một viên đá lư huỳnh, nhét vào trong một lá bùa, xếp lá bùa thành hình kim cương. Suy nghĩ một chút, rồi nhổ mấy sợi tóc trên đầu mình quấn lên viên đá, nhét vào miệng của nữ thi, niệm địa hỏa chú. Địa hỏa chú bao bọc bên ngoài viên đá lư huỳnh bốc cháy, tạo thành một đám khói vàng không ngừng thổi đến thất khiếu của nữ thi. Đám tóc kia dường như gặp phải khắc tinh, không ngừng vặn vẹo, nhanh chóng rút lui vào trong cơ thể. Thân thể của nữ thi run rẩy theo một cách đáng sợ. Đám người Lý Lão Tinh lùi ra xa, nhìn nhau dường như là xác chết sống lại. Diệp Thiếu Dương đứng im tại chỗ, dùng tay trái giữ chặt hai cánh tay của nữ thi, tay phải gập lại thành phụng nhãn quyền, điểm lên 7 đại quỷ huyệt dọc theo cơ thể. Nữ thi lập tức há rộng mồm, lè lưỡi như muốn nôn ra vật gì. Tay phải của Diệp Thiếu Dương chế trụ dưới cổ của nữ thi cách khoảng 1 tấc 3 thức, phóng ra cương khí tiến vào cơ thể cổ. Hắn muốn bức cổ linh kia ra ngoài, tuy nhiên nữ thi há mồm nôn ói một chút rồi lại khép miệng lại. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có một vật đang chui ra từ cổ họng của nữ thi xuống dưới bụng rồi tiến vào một chỗ nào đó. Bụng nữ thi bỗng chốc căng phồng cho đến khi trông như là phụ nữ mang thai thì dừng lại. Không xong rồi. Diệp Thiếu Dương đứng phắt dậy, sững sờ nhìn cái bụng căng phồng. Ban đầu hắn dự định bức cổ linh chui ra từ miệng của nữ thi rồi dùng xá mệnh phù giết chết. Không ngờ cổ linh có linh tính quá mạnh, không dám chui ra, lại chui ngược vào một góc trong bụng của cô ấy. Nơi đó nhất định có thứ gì khiến cho nó có thể ẩn náu an toàn. Nó vừa tiến vào thì cương khí hắn xuất ra không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tôi hiểu rồi. Trong bụng cô ấy có một năng lượng khiến thân thể trải qua 2 năm vẫn không thối rữa, cổ linh không chết. Tôi cũng không biết rốt cuộc thứ này là gì. Liệu có phải là một đứa trẻ không? Tiểu Mã chưa dứt lời đã bị Diệp Thiếu Dương liếc xéo. Tại tôi thấy sao nói vậy? Ai mà biết nói bậy đâu. Diệp Tiểu, Diệp Tử, hay vì cậu làm như vậy thì hay là rạch bụng của nữ thi ra đi, không phải là rõ ràng hơn nè? Cậu nói thì dễ lắm. Nãy tôi dùng cũng mạo hiểm, nhưng không ngờ linh tính của nó quá mạnh. Cũng may là nó sợ tấm phủ của tôi, không dám liều mạng với tôi, kiếm một chỗ để trốn. Bây giờ tôi có rạch bụng của nữ thi ra, cũng chưa chắc nó dám đối đầu với tôi. Chương 175, lấy máu. Vậy thì đánh đi, sợ gì? Không phải tôi sợ, mà là tôi không dám chắc. Mao sơn thuật chủ yếu là dùng để đối phó với yêu ma quỷ quái, không có hiệu quả cao đối với cổ thuật tác dụng lên người sống. Nếu không thì sao tôi lại không dành về cổ thuật? Còn chưa dứt lời, Tiểu Mã kéo hắn qua một bên, thấp giọng: cậu nói hết chi vậy? Để nó nghe thấy thì... Diệp Thiếu Dương im lặng liếc nhìn Tiểu Mã. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Nếu cổ linh mà có IQ, hiểu người ta nói gì thì nhân loại tuyệt chủng từ lâu rồi. Tiểu Mã kinh ngạc: vậy sao nó biết trốn cậu? Đấy là bản năng thôi. Chẳng phải là nếu cậu gặp heo thì heo cũng trốn cậu à? Tiểu Mã lau mồ hôi. Ví dụ cái gì mà kỳ vậy? Sao heo lại trốn tôi? Thì nhìn thân hình của cậu đi, heo đụng vào cậu thì có mà heo chú à? Mẹ kiếp, lúc nào cũng chọc tôi. Diệp Thiếu Dương không để ý đến tên béo, cúi đầu nhìn nữ thi, quả thật không biết phải làm sao, bèn hồi tưởng lại toàn bộ điển tịch Mao Sơn một lần để tìm những tin tức có liên quan đến cổ thuật. Sau đó kết nối mọi thứ, nghĩ đến một biện pháp không tệ, ngẩng đầu nhìn Lý Lão Tinh. Ông mau nghĩ cách điều tra ngày tháng năm sinh của nữ thi, rồi tìm một cô gái có cùng ngày tháng năm sinh trực tiếp đưa tới đây. Sau đó chuẩn bị một thùng dầu vừng cho tôi. Lý Lão Tinh gật đầu. Thùng dầu nặng bao nhiêu ạ? Ờ thì thùng lại 100 kg, dùng trong lũ lụt đi. 100 kg dầu vừng á? Lý Lão Tinh ngơ ngẩn. Không sai, 100 kg dầu vừng, còn phải thêm 100 kg mật ong, đưa đến đây nhanh nhất có thể đi. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt. Ngàn vạn lần đừng có tiếc của. Có thể thủy quỷ ở hồ nước không lên bờ, nhưng cổ linh và nữ thi ở đây giống như trái bom hẹn giờ, nó có thể nổ bất cứ lúc nào đấy. Dạ dạ, tôi hiểu, tôi hiểu. Lý Lão Tinh lập tức phái cán bộ trong thôn đi thi hành, những người còn lại đứng chờ đợi. Tiểu Mã không nhịn được liền hỏi. Cậu cần dầu vừng và mật ong để làm gì? Nướng gà à? Trong sách còn nói, mật ong và dầu vừng tựa như nước nhưng không phải là nước. Khi dùng để ngâm thi thể có khả năng phòng ngừa cổ linh giữ ở đây mãi, xâm nhập vào nội tạng, cũng có thể khiến cho cổ linh không thể chui ra khỏi người. Chúng ta thử một lần, tôi cũng không có rảnh canh giữ. Trước tiên phải phong bế cổ linh trong thi thể của nữ thi, tuyệt đối không cho nó ra ngoài. Tiểu Mã gật đầu. Vậy cậu tìm một cô gái cùng ngày tháng năm sinh với nữ thi làm gì? Diệp Thiếu Dương chậm rãi phun ra hai chữ: lấy máu. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, dầu vừng và mật ong đựng trong hai cái thùng 100 kg được đưa đến. Thế nhưng vừa nhìn thấy cô gái có cùng ngày tháng năm sinh với nữ thi, Diệp Thiếu Dương lập tức ngây ngẩn. Hóa ra cô gái lại là nhân viên phục vụ nhà khách. Ô Mai. Diệp đại ca, anh tìm em có chuyện gì? Ô Mai vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương liền tò mò hỏi. À, em qua bên đây trước, đứng chờ anh một chút. Diệp Thiếu Dương gọi mấy người đàn ông đổ hai thùng dầu vừng và mật xuống hố mộ. Lập tức hai mùi hương của dầu vừng và mật bốc lên không trung, phía dưới lấp lánh trông như màu hổ phách, khiến thân thể của nữ thi càng thêm sống động. Sắp xếp xong xuôi, chồng của nữ thi và người nhà cũng lật đật chạy tới, đứng quanh hố mộ khóc lóc ầm ĩ. Lý Lão Tinh và Ô Mai thay nhau khuyên nhủ đám người một mực nghi ngờ cái chết của cô gái kia. Lý Lão Tinh còn giải thích, người chết hiện tại đã trở thành cương thi, trước tiên phải để cho đại pháp sư xử lý, sau đó mới được phép nhập niệm. Mấy người vốn là nông dân, nghe thế liền không dám phản đối, thay đổi thành bộ dáng đàng hoàng tử tế đứng một bên, chờ Diệp Thiếu Dương làm phép. Vừa vặn lúc này, Lão Quách cũng gọi điện đến bảo đã đến cổng Lý Gia Thôn, hỏi tiếp theo nên đi như thế nào. Diệp Thiếu Dương cho vị trí, dặn Lý Lão Tinh sắp xếp người xuống núi đón Lão Quách. Tiểu Mã thấy Diệp Thiếu Dương cứ nhởn nhơ nhàn rỗi, không chịu nổi hiếu kỳ, lân la hỏi về chuyện lấy máu. Ô Mai cũng nói, đúng vậy đó Diệp đại ca, anh nói cho em coi, rốt cuộc anh định làm gì, để nếu em có chết thì cũng không muốn làm quỷ hồ đồ đâu. Yên tâm, không chết được. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ thi đang nằm trong một đống dầu vừng và mật, kể sơ qua kế hoạch của mình. Như anh đã nói, trong bụng của nữ thi có thứ gì đó có thể bảo hộ cổ linh, khiến cho nó trốn trong đó không muốn đi ra ngoài. Mà anh thì không thể làm phép quá mạnh, bởi vì nếu để cho nó đào thoát chui vào cơ thể của kẻ khác thì vô cùng phiền phức. Cổ linh hút máu trong cơ thể người để tồn tại, em lại có cùng sinh nhật với cô ấy, cũng gọi là người đồng mệnh. Ở một khía cạnh nào đó, huyết tinh của em và cô ấy có giống nhau, cho nên anh định lợi dụng điểm này, đưa máu của em vào trong cơ thể của cô ấy, khiến cổ linh tưởng là em cũng là một ký chủ của nó. Sau đó anh sẽ dùng thuật áp chế nữ thi, khiến nó cảm thấy khó chịu, rời khỏi thân thể của nữ thi, tìm kiếm một ký chủ tương tự, chính là em, hiểu không? Ô Mai ngây thơ gật đầu, run rẩy. Lỡ nó chạy vào người em thì sao? Em chỉ là mồi câu thôi, anh đã chuẩn bị cả rồi, mà vẫn để nó chạy vào người em, vậy thì anh là thằng vô dụng à? Không bao lâu sau, Lão Quách đi lên. Diệp Thiếu Dương dẫn y đến bên người của nữ thi, kể đại khái tình huống và kế hoạch của mình. Lão Quách nhìn nữ thi rồi nhìn Ô Mai gật đầu. Cách này cũng được, nhưng vẫn có chút nguy hiểm. Cần phải có một pháp sư ở trên núi tống linh, một pháp sư dưới chân núi nhận linh, phối hợp với nhau thì mới ok. Diệp Thiếu Dương cười cười. Vậy thì mới gọi huynh đến đây, huynh Tống Linh, đệ Nhận Linh. Biết ngay là tìm ta không có chuyện tốt mà. Lão Quách lau mồ hôi, lầu bầu mắng. Đột nhiên y cảm thấy trong tay nặng nặng. Định thần nhìn lại thì một thỏi vàng lấp lánh đang nằm trong tay. Y ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn. Tiểu sư đệ, đệ phát tài vừa nào vậy? Làm việc cho đệ, đệ không trả tiền mặt mà trực tiếp trả vàng cơ à? Bước ra dòng đi, huynh chuẩn bị đi, đệ đi lên máu cô ấy trước. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh cái ao, ngồi xổm, tay trái thọc vào hỗn hợp dầu vừng và mật, lôi cánh tay của nữ thi ra ngoài. Tay phải tạo thành phụng nhãn quyền điểm một đường dọc theo huyệt vị xuống phía dưới, tạm thời che lại toàn bộ kinh mạch trên cánh tay, tránh cho cổ linh nhân cơ hội trốn ra. Ô muội muội, đến đây. Diệp Thiếu Dương gọi Ô Mai đến nằm xuống bãi đất ở bên cạnh cái ao, nắm lấy tay phải của cô. Anh bắt đầu đây. Diệp đại ca, chờ một chút. Ô Mai cho tay vào trong túi, lấy ra một viên sô-cô-la của Chu Tĩnh Như, nhét vào trong miệng, nhai nhóp nhép. Sau đó hạnh phúc nói, được rồi, ăn no rồi, chết cũng đáng. Một câu nói của cô khiến cho tất cả mọi người xung quanh bật cười. Diệp Thiếu Dương nhìn cô cười nói, em cũng không những không chết mà còn kiếm được một phần âm đức, nó không chừng tương lai có thể tìm được một ông chồng đẹp trai đấy. Ô Mai hai mắt sáng ngời. Thật không? Có đẹp trai như Diệp đại ca không? Diệp Thiếu Dương được khen ra mặt nóng dần, không thể làm gì khác hơn là ho khan, cố gắng che giấu cảm xúc. Kết quả càng khiến cho Ô Mai chú ý, xì một tiếng. Diệp đại ca, anh đỏ mặt. Đồ có độc. Diệp Thiếu Dương thật muốn cốc đầu cái cô gái này. Cô ấy nói chuyện thật không cố kỵ gì cả. Tiểu Mã đứng một bên, há mồm trợn mắt. Hơi giời đất ơi, tôi không nhìn lầm chứ. Tiểu Diệp tử thường ngày đùa giỡn người ta mà hôm nay bị người ta đùa giỡn đỏ cả mặt kìa. Lão Quách cũng cười cười. Cậu thì biết cái gì? Cái này gọi là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Im hết đi, làm việc. Diệp Thiếu Dương quát to, phát hiện ra bọn họ còn đang đứng ngây ngốc nhìn mình. Lúc này mới nhớ ra, mình mới phải là người làm việc. Mẹ nó, bị mấy người này kích động ai quy, cũng trở nên ngu dốt rồi. Chương 76, giết chết Mao Nhân Cổ, phần 1. Diệp Thiếu Dương nắm tay phải của Ô Mai, dùng ngón tay cắt vào ngón giữa của cô, sau đó lại đặt một đồng đúc mẫu lên huyệt thần môn trên cánh tay của nữ thi, dùng móng tay đâm vào lớp da giữa nhãn tiền, rồi kéo tay của Ô Mai qua đặt lên nhãn tiền đồng đúc mẫu. Hắn cũng kéo một dây hồng tuyến cột ở ngón tay của cô và nữ thi với nhau. Hắn cầm tay của Ô Mai phóng xuất ra một luồng cương khí hỗ trợ cô dẫn máu vào trong cơ thể của nữ thi. Quá trình này diễn ra trong khoảng 1 phút. Diệp Thiếu Dương cảm giác được máu của Ô Mai đã tiến nhập vào trong bụng của nữ thi, thấm vào vật bên trong bụng của cô ấy, lập tức buông tay, lấy từ bên hông ra một nắm tro tàn đặt lên miệng vết thương trên cổ tay của cô ấy để tránh cho huyết khí tiết ra. Sau đó đẩy nữ thi xuống hố mộ, đứng lên âm thầm thở dài một hơi. Toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất đã hoàn thành thuận lợi. Diệp Thiếu Dương kéo tay của Ô Mai. Em mất không ít máu, cảm thấy thế nào? Hơi choáng một chút thôi. Ô Mai lắc đầu. Nhưng mà không sao đâu, bao giờ trở về uống một chút canh gà là được rồi. Vậy thì tốt, bọn anh về nhà khách để bố trí một chút. Quách sư huynh, đệ đưa vàng cho huynh rồi, huynh ở đây chờ đệ một lát. Lão Quách đương nhiên là không dám phản đối, trừ y người nhà chồng và người nhà mẹ đẻ của thân nhân tự nguyện canh giữ ở trên núi, còn lại những người khác nhanh chóng xuống núi. Dọc đường đi vào thôn, Diệp Thiếu Dương được thôn dân Lý Gia Thôn hai bên đường hoan nghênh nhiệt liệt. Do lúc trước có mấy thôn dân đã chứng kiến hắn bắt quỷ, quay về thôn kể chuyện, một chuyện 10, 10 đồn trăm, cho nên bây giờ ai nấy cũng đều biết hắn là thiên sư Mao Sơn, chu diệt lệ quỷ ở hồ nước, vô cùng kích động và sùng bái. Có mấy cô nương chưa chồng, thấy Mao Sơn thiên sư còn trẻ tuổi đẹp trai như vậy, lập tức liếc mắt đưa tình, muốn tán tỉnh. Lại còn có hai bà mối cứ liên tục chạy theo Diệp Thiếu Dương, luôn mồm bảo muốn làm mai cho hắn. Diệp Thiếu Dương vội vã vào nhà khách để trốn. Cuối cùng vẫn là trưởng thôn mạnh miệng đứng ra kêu gọi mấy người đàn ông lực lưỡng bảo vệ trước cửa nhà khách, ngăn không cho mấy người này vào phá rối. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, nói với Ô Mai, người của thôn em thật là nhiệt tình mà. Ô Mai cười nói, Diệp đại ca thấy ai vừa mắt thì cứ nói với em giúp anh làm mối, cam đoan là có thể thành công. Nhưng mà không được, anh đã có đối tượng rồi. Thôi đừng có đoán mò, làm chính sự đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra bút viết mấy tài liệu cần thiết rồi giao cho Lý Lão Tinh. Lý Lão Tinh nhìn lướt qua, nhíu mày, thật thà hỏi: Diệp tiên sinh, mấy thứ khác thì tôi biết, ấy chứ còn phân gà trắng là loại thuốc đông y gì? Phân gà trắng là phân gà trắng chứ là gì? Gương mặt của Lý Lão Tinh méo mó. 20 kg phân gà? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói: 20 không đủ đâu. Lý Lão Tinh lo mồ hôi. Vậy để tôi đi thu gom từng nhà vậy. Dưới sự giúp sức của nhiều người, có thể nói là cả thôn, những vật dụng mà Diệp Thiếu Dương nêu ra tập hợp đầy đủ chỉ trong vòng nửa giờ. Tất cả đều chất ngay ngắn ở trong sân nhà khách. 2 cân máu gà trống, 50 kg gạo lếp, 20 cân lúa mạch, 30 cân phân gà trắng, 50 cân nước tiểu đồng tử. Lý Lão Tinh báo số. Diệp tiên sinh, ấy đã đủ chưa? Diệp Thiếu Dương gật đầu, bảo lão sắp xếp cho người khiêng những nguyên liệu đó vào một cái nồi lớn, cùng nhau đưa lên núi. Đi tới mộ của nữ thi, hắn lấy ra la bàn âm dương, dò tìm trận nhãn của trận pháp, khoanh vùng một mảnh đất trống, bảo Lý Lão Tinh đặt nồi bên cạnh, sau đó nổi lửa, đổ vào một lượng nước vừa đủ. Trong lúc chờ nước sôi, Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn rỗi, đi vòng quanh mộ một vòng để bố trí ngũ hành kỳ trận. Sau đó bảo Lão Quách và Tiểu Mã hỗ trợ dùng đồng tiền định vị, kéo ra 2 đoạn chu sa cột vào 2 cây bách, kéo thành một thông đạo dài hơn 10 thước. Lấy cây cối ven sườn núi làm trục, hắn cố định đầu mút cuối cùng ở vị trí đã khoanh vùng trước đó. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cùng nhau đổ máu gà và gạo nếp chung một nơi, khuấy đều, sau đó giải vào trong thông đạo. Chuẩn bị xong, quay về thì nước cũng đã sôi. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người đổ phân gà, nước tiểu đồng tử và lúa mạch vào trong nồi. Còn mình đứng trên một tảng đá lớn, tay cầm sẻng khuấy mạnh hỗn hợp. Mấy loại nguyên liệu được nước sôi nấu thành một hỗn hợp phát ra mùi thối kinh hoàng bạt vía, khiến cho mấy thôn dân đứng xem náo nhiệt cũng phải bịt mũi né tránh. Diệp Thiếu Dương vân vê một nắm lá ngải, đưa cho đám Tiểu Mã, sau đó nhét một lá vào trong lỗ mũi, cảm thấy tốt hẳn lên. Tiểu Mã không nhịn được, liền hỏi: Tiểu Diệp Tử, cậu định nấu cái này cho người ăn đấy à? Diệp Thiếu Dương liếc Tiểu Mã: Cậu có ăn không? Giết tôi đi. Không. Tiểu Mã gãi đầu: À phải rồi Tiểu Diệp Tử, lúc trước cậu có dùng máu gà và gạo nếp để giải đường, tôi hiểu. Vậy tại sao bây giờ lại dùng mấy cái khỉ gió như là lúa mạch với phân gà? Tôi đã bao giờ thấy cậu dùng đâu. Đây không phải là Mao Sơn Thuật. Tôi đã từng nói Mao Sơn Thuật không thể đối phó với Vu Cổ Thuật, cho nên tôi dùng những thứ có trong sách vu thuật dân gian đối phó với cổ linh. Nếu như có mắc ói thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chờ một đống thập cẩm trong nồi nấu xong, Diệp Thiếu Dương liền sử dụng đấu mực bắn thành một hình chữ tỉnh trên mặt đất, căn dặn Ô Mai đứng ở chính giữa, bất luận phát sinh gì cũng không được rời khỏi phong ấn. Sau đó dặn Lão Quách bắt đầu làm phép. Lão Quách tuy pháp lực không sâu nhưng lại có kinh nghiệm vào Nam ra Bắc, hiểu hết về vu thuật dân gian cũng chẳng kém gì Diệp Thiếu Dương, lập tức gật đầu đi đến trước mộ, vẽ một tờ địa hỏa phù ném xuống dưới, miệng lẩm rẩm niệm địa hỏa chú. Một ngọn lửa màu xanh nhạt bốc lên, lớp dầu vừng và mật ong cũng nhanh chóng bị lửa thiêu đốt. Lão Quách nhìn chằm chằm vào thân thể nữ thi không chớp mắt. Trong tức khắc, một đoạn huyết tuyến màu đỏ từ bụng của cô nhô lên cao, sau đó nữ thi vặn vẹo thân thể đứng thẳng dậy. Lão Quách cười lạnh một tiếng. Cổ linh quả nhiên không chịu nổi sức nóng của lửa địa hỏa, bắt đầu điều khiển thi thể của nữ thi chuẩn bị trốn thoát. Xoạt một tiếng, nữ thi đứng lên từ giữa đống lửa, động tác cứng ngắc, vươn 2 tay 2 chân bò ra khỏi hố mộ, tiến vào thông đạo chu sa tuyến. 2 chân vừa dẫm vào máu gà và gạo nếp thì xì xì bốc khói, lập tức bị hun cháy ra nước. Ngọn lửa trên người cũng nhanh chóng đốt ra thịt, trở thành biến dạng, mỡ ủng ục chảy ra bên ngoài. Thôn dân đứng ở bên cạnh vây xem, thấy thi thể đã chết 2 năm bò dậy, sợ đến mức 3 hồn 7 vía bay tan biến, lùi về phía sau vài chục bước. Tiểu Mã cũng lùi ra đằng sau Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, thi thể này đã chết, cậu lại đang đối phó với cổ linh, vậy thì đốt thi thể để làm gì? Tôi đang muốn thiêu hủy thi thể đó để cổ linh không thể ở lại trong người cô ấy, phải đi tìm ký chủ mới chứ gì. Nhìn thi thể đang chảy mỡ ầm ầm chạy tới, Ô Mai sợ đến mức bủn rủn tay chân, mếu máo nhìn Diệp Thiếu Dương, nức nở: Diệp đại ca, chết em rồi. Đứng yên đó, không có gì phải sợ cả. Diệp Thiếu Dương nói xong dùng sẻng xúc hỗn hợp phân gà hất vào đầu thi thể. Chương 177: Giết Mao Nhân Cổ phần 2. Nữ thi bị hất một sẻng phân gà trắng vào đầu, cả người giống như bị tạt axit, chóc từng miếng da, lộ ra những lớp xương trắng hếu, khiến cho người ta nhìn mà rợn cả tóc gáy. Nữ thi xoay người, hai tay vươn dài chộp về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vẫn bình tĩnh, nhìn ngón tay phải bắn ra chu sa, nhanh chóng vẽ lên một lòng bàn tay trái một đạo bát quái ấn, phi thân tránh thoát khỏi hai tay của nữ thi. Lòng bàn tay trái hắn vỗ thẳng lên trán nữ thi, một đạo tử quang phát ra từ kẽ hở bàn tay. Thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, khởi! Diệp Thiếu Dương cao giọng niệm chú, đồng thời thuận thế kéo nữ thi về phía chiếc nồi to. Hai tay của nữ thi bấu chặt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, rồi dùng sức cào, khiến cánh tay của hắn hiện lên với 10 vết máu. Diệp Thiếu Dương nhịn đau, quát lên với Tiểu Mã. Cậu còn đứng đấy à? Mau ném phần gà trắng đi. Ôi vãi, tôi tưởng một mình cậu dư sức đối phó rồi chứ. Tiểu Mã lẩm bẩm. Được, con mẹ nó, xem tôi đây. Nói rồi, cậu béo nắm lấy sẻng, xúc một đống phân gà màu trắng hất thẳng về phía nữ thi. Không trúng, đành phải xúc sẻng khác. Lần này nhắm rất chuẩn, rất vững tin hất sẻng một lần nữa. Nữ thi vốn đang chạy, đột nhiên phát lực, kéo Diệp Thiếu Dương lùi về sau hai bước, vì thế nên tạo lên thảm cảnh. Cả sẻng phân gà trắng bay thẳng lên đầu Diệp Thiếu Dương. Phân gà trắng đương nhiên không thể tạo thành tổn thương với một người sống như Diệp Thiếu Dương, nhưng chỉ một từ thôi, thối. Hắn cảm thấy giống như có mùi thối theo đường miệng và mũi chui vào cơ thể, khiến hắn sặc đến nỗi hai mắt biến thành màu đen, nước mắt tuôn trào. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, phủi phân gà trên đầu xuống đất. Một ít phân gà rơi trên mặt, hắn giơ tay phải lên lau. Ấy không lau thì thôi, vừa lau thì mùi hôi thối còn kinh khủng hơn lúc trước. Mẹ nó, mặc kệ! Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, tay trái dùng lực nhấc nữ thi lên, bước về phía chiếc nồi to, khẽ buông tay ném nữ thi vào trong nồi. Một tiếng phịch vang lên, phân gà bắn tung tóe, một đám khói trắng bốc nghi ngút. Nữ thi kêu nên lên thảm thiết, bám lấy mép nồi định trèo lên, nhưng dưới sự ăn mòn của phân gà, thân thể của ả tuột xuống. Hai lỗ mũi, lỗ tai, tròng mắt lần lượt chảy xệ, rơi từng mảng xuống dưới đáy nồi, lộ ra một đống xương trắng. Thôn dân chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng ghê tởm như vậy, ai cũng trợn mắt há mồm, không ít người quay lưng nôn mửa tại chỗ. Càn khôn tá pháp! Diệp Thiếu Dương niệm pháp quyết, vỗ một chưởng lên đầu nữ thi, đánh cho ả lùi vào trong nồi. Nữ thi giãy giụa đứng lên, Diệp Thiếu Dương lại đánh thêm một chưởng. Sau vài lần đứng lên bị đánh tụt xuống, toàn thân nữ thi chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Tuy nhiên, ả vẫn cố chấp giãy giụa để thoát khỏi nồi. Cảnh tượng hiện giờ so với trước còn kinh khủng hơn. Ngay cả Tiểu Mã cũng bị dọa cho hoảng sợ, thậm chí không để ý tới phân gà trắng đang không ngừng rơi lên người mình. Đột nhiên phốc một tiếng vang lên, chiếc bụng bị ăn mòn chỉ còn lại một mảnh da nhỏ của nữ thi chợt nổ tung. Một vật đen thùi lùi bay thẳng về phía Ô Mai. Ô Mai sớm bị những cảnh tượng khủng khiếp không ngừng diễn ra dọa cho sợ hãi. Đối mặt nguy hiểm, cô quên cả bản năng chạy trốn, mở to mắt nhìn vật thể bay tới trước mặt. Trong khoảnh khắc nó sắp đâm sầm vào mắt mình, cô thấy một đạo tử quang lướt qua cánh tay đánh bay vật thể, khiến nó rơi bịch xuống đất. Ô Mai khôi phục lại ý thức. Vài giây vừa nãy, cô đã được một vòng quỷ môn quan rồi trở về. Trong lòng hoảng sợ không dứt, quay đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang quỳ một chân, tay cầm một thanh trường kiếm có tử khí vần quanh. Cô chợt cảm thấy Diệp Thiếu Dương có chút gì giống mấy đại hiệp ở trong phim võ hiệp, thật sự là đẹp trai hết sảy. Đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương chỉ duy trì dáng vẻ soái ca không được mấy giây, hắn nhảy dựng lên la to. Thối chết mất tôi không chịu nổi rồi, nước đâu? Để em đưa anh về rửa. Ô Mai nói xong bước nhanh về phía đầu nguồn dòng suối. Dòng suối ở phía trên phần mộ không bị nhiễm thi khí nên vẫn còn sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương đi đến dòng suối, không thèm để ý, nhảy xuống điên cuồng vò đầu tóc. Đột nhiên hắn nghe một tiếng ào, ngẩng lên nhìn, thấy Tiểu Mã cũng nhảy xuống, điên cuồng gội đầu như mình. Lệ miệng vẫn lẩm bẩm. Còn mẹ nó, thối chết mất, không ngờ chỉ dính một tí phân gà mà thối đến như vậy. Mẹ! Diệp Thiếu Dương nhào tới bóp cổ Tiểu Mã mà rít lên. Cậu mà cũng biết thối à? Mà dính một tí mà đã kêu, vậy cậu hất cả sẻng lên đầu của lão tử thì sao? Tôi giết cậu. Tôi không cố ý mà, thật sự con mẹ nó không cố ý mà. Tiểu Mã vừa xin lỗi vừa chạy trốn. 10 phút sau, hai người toàn thân ướt đẫm, một trước một sau quay trở về. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn mới biết mình rời đi lâu như vậy, nhưng đám thôn dân vẫn tránh thật xa, lo âu nhìn sang bên này mà không ai đến gần. Chỉ có lão Quách vẫn ngồi xổm cầm một cành cây gầy gầy, cái vật thể đen thùi lùi. Diệp Thiếu Dương định thần, dưới lớp lông lá đen thùi lùi bừa bộn là một quả cầu thịt đỏ hồng cỡ nắm tay người trưởng thành, bên ngoài sần sùi rất ghê tởm. Nhìn đám lông tóc trên mặt đất, có thể đoán được vật này vốn được bao bọc bên trong lông tóc, bị Thất Tinh Long Tuyển kiếm đánh trúng mới biến thành bộ dáng như vậy. Tiểu Diệp Tử, đây là mao nhân cổ mà cậu nói à? Tiểu Mã đứng cách Diệp Thiếu Dương 3 mét, tay trái khẽ xoa xoa cái cổ bị Diệp Thiếu Dương bóp đến giờ vẫn còn đau. Ừ, là mao nhân cổ. Diệp Thiếu Dương thở dài. Tôi vốn cho rằng chỉ là cổ linh bình thường, không ngờ linh tính của nó lại mạnh như vậy. Nó không những có thể khống chế bản thân của ký chủ, mà còn điều khiển cơ thể trực tiếp, có nhiều động tác thực hiện như vậy. Nói xong, hắn rút ra một tấm linh phù ném lên phía mao nhân cổ. Linh phù tự động bốc cháy. Diệp Thiếu Dương không nhìn nữa, xoay người đi đến bên cạnh cái nồi lớn. Tất cả đều bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn sót lại bộ xương của nữ thi vẫn duy trì tư thế trèo lên trên. Hắn không khỏi thở dài. Cô gái này khi còn sống bị người hại rồi chết oan, chết rồi còn bị cổ linh giày vò, vận mệnh thật khiến người ta phải thương tiếc. Người nhà của người chết có ở đây không? Diệp Thiếu Dương nhìn đám người xung quanh rồi hỏi. Có vài người bước ra, vẻ mặt ai nấy đều đau buồn. Trụ tử là chồng của người chết, lệ rơi đầy mặt. Trước đó xảy ra những gì bọn họ đều trông thấy rất rõ. Lúc thi thể bật dậy di chuyển, nếu không phải là mấy người trưởng thôn ra sức ngăn cản thì cả nhà trụ tử đã lao lên. Đến tận lúc Diệp Thiếu Dương lên tiếng, trưởng thôn mới thả mấy người trụ tử ra. Trụ tử theo sự dặn dò của Diệp Thiếu Dương đặt bên cạnh nồi lớn một tấm cót. Diệp Thiếu Dương dùng sẻng hớt hải cốt của cô gái lên đặt lên tấm cót. Trụ tử cũng không ngại hôi thối, quấn lấy thi thể của nữ thi mang ra bờ suối rửa ráy. Diệp Thiếu Dương nói với gia đình trụ tử, người thân của các vị đã sớm chết rồi, hồn phách cũng đã đến âm tào, chỉ còn lại cái xác thôi. Tôi cũng không muốn hủy hoại thi thể của cô ấy, nhưng mà mọi người cũng thấy đấy, trong cơ thể của ta có cổ linh, nếu không tiêu diệt thì thôn dân quanh vùng sớm muộn cũng gặp nạn. Tôi hy vọng mọi người đừng oán trách. Cả nhà trụ tử nghe vậy vội vàng khoát tay. Mẹ của trụ tử vừa rơm rớm nước mắt vừa nói, đại pháp sư đã giúp thôn chúng tôi trừ yêu, chúng tôi cảm ơn còn không hết, làm sao dám oán trách ngài. Hơn nữa, ngài còn giúp gia đình tôi lấy lại được thanh danh, ngài là đại ân nhân của nhà chúng tôi. Bà nói xong liền quỳ xuống. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đỡ bà cụ dậy, nói mấy lời an ủi. Lúc này trụ tử hai tay trống không, vẻ mặt hoang mang quay lại, còn chưa tới nơi đã hô lên với Diệp Thiếu Dương, đại sư mau ra nhìn xem, trong bụng của vợ tôi có một cái gì đó. Hết chương 177, hết tập 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.